Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 353, chương 363, chương gia. Canh thứ nhất. Sau 5 ngày, Thiên Tuyết Thành, cải bó xôi la nhỏ nói bởi vì lân cận ngũ đại thế lực thi đua. Những ngày này, Thiên Tuyết Thành đều là kín người hết chỗ. Phố lớn ngõ nhỏ, biển người người tuôn, trong đó dùng xem náo nhiệt từ bên ngoài đến tu sĩ chiếm đa số. Dù sao, đây chính là phương viên mấy vạn dặm, khó gặp việc trọng đại. Đại tiểu thư, Lâm Thiên đám người vừa tới cửa thành, liền có một đám người dâng lên, bọn hắn ngực đeo lóe sáng sáng lên màu bạc huy chương. Huy chương trên có khắc một cái rồng bay phượng múa, tờ, chữ. Không cần đoán cũng biết, đây là Trương Tử Di trong nhà người đến. Những cái kia Trương gia gia đinh hộ vệ Trương Tử Di xe ngựa tả hữu. Một nhóm khoảng 100 người, mang theo một đầu đoàn xe thật dài, trùng trùng điệp điệp đi đến tiến vào Thiên Tuyết Thành. Trong nháy mắt liền đưa tới vô số người ghé mắt. Mau nhìn, là Trương gia đại tiểu thư trở về. Nghe nói này Trương gia đại tiểu thư quốc sắc thiên hương, là khó gặp mỹ nhân, cũng không biết có phải hay không là thật. Ha ha, người này không phải là đang nói nhảm sao? Trương đại tiểu thư mỹ danh, người nào không biết, muốn không là nói thật. Người cảm thấy cái kia được vinh dự Thiên Tuyết Thành đệ nhất thiên tài Phạm Vĩ sẽ đặt mình vào nguy hiểm ra tay với nàng sao? A, còn có việc này, người không biết. Ha ha, đó chính là người cô lậu quả văn. Huynh đài, nói một chút. Ai, sự tình kỳ thật là như vậy. Mọi người nhìn cái kia mơ hồ phiêu tán mùi thơm đi ra xe ngựa, nghị luận ầm ĩ. Vài ngày trước, Trương Tử Di đám người mặc dù thủy chung lưu tại nghỉ ngơi tại chỗ, có thể Phạm Vĩ sự tình lại là sớm đã bị nàng phái người ra roi thúc ngựa truyền đến trở về. Mà trên thế giới cũng không có gió lùa tường, không phải sao? Không bao lâu, liền Trương Tử Di cũng còn không có trở lại Thiên Tuyết Thành. Bọn hắn cùng Phạm Vĩ ở giữa sự tình liền lan truyền nhanh chóng, hiện tại cơ hồ là người người đều biết, truyền bá tốc độ có thể nói là khủng bố. Không bao lâu, Trương Tử Di đám người liền tại một tòa chiếm diện tích có chừng mấy trăm mẫu lớn cửa đình viện ngừng lại. Trương Tử Di xuống xe, sau đó không để ý bọn hộ vệ ánh mắt nghi hoặc, đi đến chiếc xe ngựa kia trước, nhẹ nói ra: Lâm công tử, chúng ta đến. Ân, ta biết rồi. Không bao lâu, Lâm Thiên thanh âm liền truyền ra, yếu ớt. Trương Tử Di xem đều không cần xem, liền biết cái tên này vừa mới khẳng định lại đang ngủ. Đại tiểu thư, gia chủ ở đại sảnh chờ ngươi. Lúc này, một cái gia đình tiến lên, thấp giọng nói ra, tốt, ta biết rồi, lập tức đi ngay. Trương Tử Di gật gật đầu, sau đó nói với Lâm Thiên, đi thôi, cùng ta cùng đi gặp thấy cha ta. Nghe nói như thế, cái kia Trương gia đi ra gia đình tò mò đánh giá trước mắt chiếc xe ngựa này. Không biết nơi này ngồi đến tột cùng là thần thánh phương nào, lại muốn để bọn hắn đại tiểu thư tự mình đến thỉnh. Đi thôi, rất nhanh, sắc mặt tái nhợt, thoạt nhìn mặt ủ mày trao Lâm Thiên liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Trương Tử Di theo bản năng liền đỡ lấy Lâm Thiên. Lâm Thiên hướng nàng khoát tay áo, sau đó chậm rãi đi xuống xe ngựa, vẫn như cũ như vậy, tựa như một cái bệnh nặng người bệnh, cùng Trương Tử Di cùng nhau hướng phía Trương gia đình viện đi đến, lung la lung lay bộ dáng, càng là tổng khiến người ta cảm thấy tựa hồ chỉ muốn gió nhẹ nhàng thổi là hắn có thể ngã xuống. Nhìn xem một màn này, cái kia Trương gia gia đình mặt mũi tràn đầy không hiểu, không nhịn được nói thầm, đại tiểu thư đây là thế nào? Làm gì đối một cái tên bệnh thoi thóp tốt như vậy a? Lúc này, Vương Thúc vừa vặn theo bên cạnh hắn đi qua, nghe nói như thế, hắn bước chân dừng lại, chợt nhịn không được cười khổ lắc đầu. Lúc trước hắn cũng cho là như vậy. Một cái ốm yếu thanh niên, có thể có bản lãnh gì? Có thể khi hắn thấy Lâm Thiên ra tay về sau, hắn liền phát hiện mình sai, mà lại 10 phần sai. Cái này nhìn như ốm yếu, thậm chí tùy thời có khả năng ngã xuống người trẻ tuổi. Tuyệt đối không phải cái gì trói gà không chặt bệnh nhân. Cái kia nhìn thấy mà giật mình kiếm thuật, Vương Thúc hiện tại đến nay đều khó mà quên. Bất quá, hắn cũng không có đi nhắc nhở tên gia đình này. Lâm Thiên có bao nhiêu lợi hại, có một số việc, chỉ có chính mình thấy tận mắt mới sẽ minh bạch. Chỉ dựa vào giảng dài là không có ích lợi gì. Nhìn thấy Trương Tử Di cùng Lâm Thiên hai người sắp biến mất tại chỗ ngoặt, Vương Thúc vội vàng đuổi theo. 9 quẹo 18 rẽ về sau, Lâm Thiên cuối cùng đi tới một tòa đại viện trước. Lúc này, một cái lão nhân đang ở cửa đại viện chờ lấy. Nhìn thấy Trương Tử Di đám người đến, hắn lập tức liền lộ ra nụ cười, sau đó nghênh đón tiếp lấy. Đại tiểu thư, gia chủ đang ở bên trong chờ ngươi, còn có việc tìm ngươi thương lượng, ngươi mau vào đi thôi. Được rồi, Trương bá. Trương Tử Di gật gật đầu, liền bước nhanh hướng phía trong đại viện đi đến. Lâm Thiên chậm rãi theo ở phía sau, nhìn xem hắn, vị này được vinh dự Trương bá lão nhân không khỏi mở miệng hỏi. Đúng rồi, đại tiểu thư, vị này là, há, hắn là bằng hữu của ta. Lâm Thiên, Trương Tử Di quay đầu giới thiệu nói, liền là hắn nhìn ra phạm vĩ kế hoạch, đã cứu chúng ta một mạng. Ồ, nghe nói như thế, Trương bá ánh mắt hơi sáng, lập tức liền hứng thú, không khỏi tại Lâm Thiên trên thân nhiều hơn đánh giá vài lần. Rõ ràng, liên quan tới Lâm Thiên sự tình, cũng bị cùng một chỗ truyền về Trương gia. Chẳng qua là hôm nay này thấy một lần, Trương bá lại có chút hoài nghi. Trước mắt này một vị, thật có thể đem thú triều cho đỡ được sao? Kỳ thật, này cũng không trách Trương bá có này nghi hoặc. Dù sao, Lâm Thiên hiện tại cái dạng này, thực sự không giống như là một cái có thể ngăn lại thú triều, bước lui phạm vĩ tuổi trẻ thiên kiêu. Phản giống như là một cái ma bệnh, mà lại, toàn thân sóng linh khí cũng không mãnh liệt, toàn thân tìm không ra nửa điểm chỗ đặc thù. Trương bá còn chưa mở miệng nói chuyện, Trương Tử Di liền nhìn ra trong mắt của hắn nghi hoặc, chủ động mở miệng giải thích. Lâm Thiên bị thương, nghe vậy, Trương bá bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là bị thương a, khó trách có thể như vậy. Bất quá, một mình đối mặt như thế thú triều, cùng với phạm vĩ cường giả như vậy, thụ thương cũng là khó tránh khỏi sự tình. Trương bá trong lòng theo bản năng đem Lâm Thiên thụ thương nguyên nhân cùng thú triều cùng với phạm vĩ phủ lên câu. Sau đó nhiệt tình đối Lâm Thiên cười nói, nguyên lai là đại tiểu thư ân nhân cứu mạng, Lâm công tử, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Về sau nếu có cái gì phiền phức, cứ tới Trương gia, lão già ta mặc dù không có quyền nói chuyện nào, thế nhưng gia chủ hắn khẳng định sẽ vì ngươi giải quyết. Vậy trước tiên cảm ơn qua. Lâm Thiên cười cười, xem thường nói, nếu không còn chuyện gì, cái kia Trương bá ta trước hết mang Lâm Thiên đi gặp cha. Trương Tử Di vội vã đi gặp phụ thân nàng, cho nên không có ở nơi này dừng lại ý tứ, hướng Trương bá khoát tay áo, liền lôi kéo Lâm Thiên, bước nhanh hướng phía bên trong phòng khách đi đến. Dù sao, Thiên Tuyết Thành ngũ đại thế lực ở giữa thi đua, hậu thiên liền muốn bắt đầu, nàng cần phải lập tức tìm phụ thân nàng thương lượng, đem trong nhà cái kia gốc có khả năng dưỡng thần chân nhân bảo dược lấy ra, giao cho Lâm Thiên. Lâm Thiên sớm một chút khôi phục, bọn hắn liền có thể nhiều một phần nắm bắt. Cho nên, thời gian cấp bách, làm Trương Tử Di cùng Lâm Thiên tới đến đại sảnh thời điểm, Trương gia trong phòng khách đã ngồi không ít người, bọn hắn giống như đang thương lượng lấy cái gì. Thanh âm ồn ào, Bất quá tại Trương Tử Di cùng Lâm Thiên đến về sau, bọn hắn liền ăn ý đã ngừng lại thanh âm. An Lĩnh đem tầm mắt quay đầu sang, còn lại hai canh tại 10 giờ rưỡi, cùng một chỗ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.